Chiến thần bất bại, chương 5086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5086. Thế nhưng ngay tới một phút cũng chẳng thể chống đỡ nổi, bị Tiêu Chính Văn đánh bầm dập cả thân xác. Tên Tiêu Chính Văn này rốt cuộc đã mạnh tới mức độ nào đây? Trần Phong lại không hề có sự giác ngộ giống như Thiên Tuyệt. Thấy Dạ Ma Thiên bị đánh nát thân xác thì đột nhiên lửa giận mút trời, giơ kiếm lao về phía Tiêu Chính Văn. Thấy Trần Phong chủ động ra tay, Thiên Tuyệt thẳng thừng mặc kệ Trần Phong, tận dụng cơ hội quay người tháo chạy về phía Chư Thiên Thần Điện. Trần Phong đã lao đi được nửa đường, liếc mắt qua nhìn, thấy Thiên Tuyệt đột nhiên tháo chạy thì không khỏi ngẩn ra. Thiên Tuyệt lại chẳng buồn phí lời với Trần Phong. Trần Phong không biết tốt xấu, hắn thì không ngu như Trần Phong. Vừa khéo Trần Phong ở lại ngăn cản cho hắn được một lúc, đợi Tiêu Chính Văn giải quyết xong Trần Phong thì hắn đã trở về Chư Thiên Thần Điện bình an vô sự rồi. Nhìn thấy Thiên Tuyệt đã tháo chạy không thấy tăm hơi, Trần Phong thầm chửi rủa trong lòng, đồng thời vẫn chém ra một nhát kiếm kinh thiên động địa. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ khẽ né người đã tránh được nhát kiếm kinh thiên này của hắn, cơ thể mạnh mẽ lao ra trước, chỉ trong nháy mắt đã đi tới phía trước người Trần Phong. Thần hồn của Tiêu Chính Văn đã sở hữu thực lực chuẩn thánh, chẳng qua chỉ là thân xác của anh không thể chứa đựng nổi sức mạnh này mà thôi. Điều này không nói lên rằng Tiêu Chính Văn không thể phát huy ra được chiến lực chuẩn thánh. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ ngón tay ra khẽ búng một cái lên trên thanh kiếm dài của Trần Phong. Một âm thanh nghe rất rõ truyền tới. Ngay sau đó, thanh kiếm dài đó bắt đầu nát vụn. Keng, một giây sau, khi Trần Phong lại nhìn về phía thanh kiếm dài trong tay mình thì chỉ có một nửa thân kiếm còn nằm trong lòng bàn tay. Sao, phập, không để cho Trần Phong kịp thốt ra hoài nghi trong lòng, nửa phần thân kiếm còn lại đã cắm thẳng vào lồng ngực hắn. Xoạt, thân kiếm màu trắng bạc đâm xuyên qua cơ thể. Trần Phong kinh ngạc nhìn vết thương cực lớn phía trước ngực mình, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tung ra một cú đấm, đánh cho Trần Phong từ trên hư không rớt xuống đất. Khi cái xác của hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất dâng lên một tầng khói bụi, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hắn chính là thiên tài của Chư Thiên Thần Giới sao? Khả năng đánh lộn trả ra sao mà chạy thì lại nhanh quá. Tiêu Chính Văn quay đầu liếc nhìn Thiên Tuyệt đã tháo chạy ra khỏi thành Thiên Khu. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Hắn là thiên tài tới từ Chư Thiên Thần Giới, vậy mà lại bị Tiêu Chính Văn dọa sợ, chỉ còn biết tháo chạy mà thôi. Cách chương.